Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 675, chương 675, sáng mắt mù. Long tu ngân quy, dài ba thước dược quy, đó chính là ba vạn năm thọ linh a, ẩn chứa đan dược chi lực thật sự là thái bàng bạc, có thể so với trăm vạn năm thượng phẩm thiên dược. Liền xem như Tịch Địa bá chủ đều muốn đỏ mắt tâm nóng. Vương Đông không còn giấu dốt, trực tiếp câu lên dài ba thước tử sắc dược quy, gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng hâm mộ. Hai người này tựa hồ là mở ra cái nào đó thần kỳ môn hộ. Một đầu lại một đầu tử sắc dược quy nhảy ra mặt nước, thổ thần tử, mộc thần tử, long phi, tam nhãn thanh niên, tóc đỏ nam tử, bọn người câu lên tử sắc dược quy đến. Cô Tô Bách Lý nơi này dược quy rốt cục bị câu được đi lên. Một thước dài một tấc cũng coi là không tệ. Nhưng trong lòng của hắn bây giờ lại phát khổ. Tràn đầy đều là uể oải. Trước sau bất quá một cái hô hấp mà thôi. Nguyên bản vạn chúng chú mục, đường hẻm gieo hò liền biến thành đuổi sát ở phía sau. Chuyện đương nhiên. Dạng này hy vọng tràn đầy Cô Tô Bách Lý trong lòng rất là đổ đắc hoàng. Bởi vì liền ngay cả hắn một mực xem thường dài trăm dặm cầu vồng cùng trăm dặm đầy sao đều so với. Hắn sớm một cái trong nháy mắt câu lên tử sắc dược quy đến hiện tại cũng chỉ có Phương Cửu Anh so. Với hắn đầy nửa nhịp mà thôi. Hiện tại hắn cùng Phương Cửu Anh thành khó xử nhất một đôi người. Kinh hô thanh âm lại lên. Lại là Vương Đông cùng cô Tô Thanh gần như đồng thời câu lên con thứ hai tử sắc dược quy, một đầu bốn thước năm tấc, một đầu tam xích hai tấc, song quy cùng thiên, tử khí kéo dài 300 trượng. Hai người đồng thời vung vẩy cần câu, đối mặt cười một tiếng thỏa thích quyến rũ. Hiển nhiên một đôi trời đất tạo nên bích nhân, dẫn tới vô số người hâm mộ phi thường. Câu lên một đầu tử quy liền sẽ thêm một cái canh giờ câu quy thời gian. Cho nên đại đa số người cũng sẽ không tiếp tục sốt ruột. Mà là thỏa ích phát huy lực lượng của mình. Tranh thủ câu lên càng lớn dược quy đến. Tốt nhất minh kinh nhân đảo mắt thời gian một nén nhang đi qua. Ánh mắt ngưng trọng Phương Cửu Anh cái thứ nhất đem cần câu quăng đi lên. Một đầu dài sáu thước tử sắc dược quy bị câu được đi lên, dẫn tới vô số người ở nơi đó hưng phấn giống to tiếp nhận chúng nhân lấy lòng, tôn trọng, ca ngợi cùng hâm mộ. Phương Cửu Anh rất quen thuộc loại cảm giác này, cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hắn bế nghệ tứ phương đắc chí vừa lòng, rất có trưởng khống thiên địa cảm giác, còn hướng lấy Vương Đông hung hăng khiêu khích một chút. Nhưng sau một lát hắn liền bị hung hăng đánh mặt. Cô Tô Bách Lý cần câu cũng quăng đi lên. Sáu thước chín tấc, xa so với hắn đại suất rất nhiều. Kết quả là hâm mộ đối tượng thay đổi rất nhanh, mộc thần tử cũng kết thúc thả câu. Một đầu vượt qua bảy thước dược quy bị câu được đi lên. Bị nhét vào sọt cá bên trong. Ngay sau đó là thổ thần tử cùng long phi. Đều là vượt qua bảy thước đại dược quy. Phương Cửu Anh cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được, ngượng ngùng không thôi, trong lòng còn tại âm thầm nói ra, còn tốt, mấy cái này lần này khẳng định câu không ra lớn hơn ta. Làm sao có thể người người đều là đan đạo thiên kiêu đâu. Khó tránh khỏi có thật giả lẫn lộn, a, mọi người mau nhìn. Cái kia chẳng lẽ chính là Phong Diệp lão tổ chỗ một mình sáng tạo xương lửa cửu chuyển luyện đan bí pháp? Quả nhiên là băng hỏa nguyên bản bất tương dung, nhưng là ở trong tay của hắn lại có thể hoàn mỹ dung hợp quy nhất. Có người đang kinh ngạc thốt lên, đã thấy cái kia tóc đỏ nam tử trên thân thời thời khắc khắc quấn quanh lấy băng xương cùng hỏa diễm chi lực, kêu gọi kết nối với nhau lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Căn bản không có bản thân xung đột dấu hiệu. Cần câu phía trên quấn quanh băng hỏa, tạo thành một màn kỳ dị cảnh quan. Tóc đỏ nam tử khóe miệng mang theo mỉm cười. Đó là tự tin biểu hiện. Phong Diệp lão tổ là một vị đại năng, mà lại là đan đạo đại năng, không nhỏ uy danh, tự sáng tạo xương lửa cửu truyền, tại trung cổ thời đại liền không nhỏ danh tiếng. Oanh, tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, tóc đỏ nam tử thu can, một đầu tám thước tám tấc dược quy xông ra mặt nước. Tử sắc quang mang chiếu rọi một phương mặt nước, lập tức vượt trên tất cả cùng thế hệ, thành tạm thời thứ nhất, hưởng thụ vô thượng vinh quang. Còn lại mấy người đều không có chút nào bối rối. Có người nhận ra tam nhãn thanh niên thủ đoạn luyện đan. Đó là một loại thần mục luyện đan pháp, danh xưng tam nhãn thông thiên. Từ mi tâm mắt dọc bên trong dọc theo một cây cần câu đi rất nhanh, hắn cũng thu cần câu. Một đầu tám thước chín tấc dược quy xông ra mặt nước. Vậy mà so tóc đỏ thanh niên còn nhiều ra 1000 năm thọ linh đến. Hai người ánh mắt vừa đối mắt, khuấy động ra 1000 vạn hỏa hoa đến cô tô đầy sao, cùng cái kia bạch bào thanh niên cơ hồ là đồng. Thời thu can, đều là tám thước chín tấc dược quy. Quang mang rất là lóa mắt, đến cuối cùng cũng chỉ có Vương Đông. Cô Tô Thanh cùng cô Tô Trường Hồng không có thu can. Rất nhanh trên mặt nước có tử khí Trường Hồng tụ đến. Khói bụi cuồn cuộn, rất có che khuất bầu trời cảnh tượng, dị tượng tử khí đông lai. Đây là có 9 vạn năm trở lên dược quy xuất thủy dấu hiệu. Ba người này, đến cùng là cái nào câu lên 9 thước dược quy đến? Ai cũng có khả năng a, thủ đoạn của bọn hắn đều không thể khinh thường. Chúng ta vẫn là không muốn đoán, ngoan ngoãn nhìn xem a. Ra, cô Tô Trường Hồng giống to một tiếng. Phần eo uốn éo, lực lượng bừng bừng phấn chấn. Một đầu vừa mới vượt qua 9 thước dược quy xông ra mặt nước. Điều này đại biểu 9 vạn năm thọ linh, hắn theo bản năng liền quay đầu đi muốn cùng cô Tô Thanh so một lần, nhưng xem xét phía dưới lập tức liền sụp đổ, cùng ăn dày thối. Cô Tô Thanh cũng thu can, một đầu 9 thước 3 tấc dược quy tại lắc đầu vẫy đuôi. Thành tích tốt hơn hắn không ít Phương Cửu Anh phát hiện mình bây giờ thành kém cỏi nhất. Cái này khiến một mực phong quang vô hạn nhất Hồ Bách ứng hắn rất khó tiếp nhận, chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay Vương Đông. Vương Đông, không được liền nói một tiếng a, đừng gượng chống, sẽ làm bị thương thân thể. Vương Đông thương hại nhìn Phương Cửu Anh một chút, nhẹ nhàng lắc lư 2 lần ngón tay. Trên mặt nước tử khí đông lai, mà lại uy thế đều viễn siêu phía trước một lần kia. Thật sao? Thật đáng tiếc, bản công tử lại muốn đánh ngươi mặt. Tử khí ù ù oanh minh, cuối cùng vậy mà rơi xuống lớn bằng cánh tay dài vạn trượng tử sắc thiểm điện. Mặt nước dập dờn bọt nước, sau đó bỗng nhiên vỡ ra. Một đầu 9 thước 9 tấc 9 phần tử sắc dược quy xông ra mặt nước. Phía trên còn quấn quanh lấy lập lòe ngân sắc sợi tơ 99.999. Năm tử sắc dược quy, chỉ kém 1 năm liền có thể hoàn thành thuế biến, hóa thành 10 vạn tuổi thọ linh ngân sắc dược quy. Đơn giản lóa mắt đến kinh tâm động phách. Xa xa Phương Cửu Anh lập tức run một cái, sắc mặt đỏ lên như là gan heo, cảm thấy hầu đau nhức, một cỗ ngọt mùi tanh đạo, nóng bỏng như cùng ăn 1 vạn tấn con ruồi chết. Nhìn xem Vương Đông ánh mắt đùa cợt, cảm thấy tất cả mọi người nhìn mình ánh mắt đều mang thật sâu ác ý. Hắn nhịn không được một ngụm máu tươi liền phun tới. Hắn im ắng gào thét, hai mắt đỏ như máu. Vương Đông, ngươi nhục nhã ta, ta muốn ngươi chết. Vương Đông lại một lần nữa đến trên đầu sóng ngọn gió. Tất cả mọi người không nghĩ tới hắn một cái chỉ là tu đạo 20 năm người trẻ tuổi vậy mà có được cao thâm như vậy khó lường đan đạo tu vi. Hừ, ta không phục, ta đan đỉnh luyện thần pháp không kém gì bất luận kẻ nào. Lần này ta nhất định phải cho ta sư phụ đan đỉnh lão nhân tranh một hơi. Lần này nhất định phải vượt trên cô Tô gia bọn này ngụy thiên kiêu. Bạch bào thanh niên sắc mặt điên cuồng, ánh mắt có chút dữ tợn cùng chấp niệm, bên người từng mụn to lớn đan đỉnh xuất hiện. gây nên rất nhiều người kinh hô. Hắn lại lần nữa rơi xuống câu, dốc hết toàn lực thi triển, muốn lại lần nữa câu quy tất cả mọi người đang thi triển thủ đoạn. Thời gian đã qua nửa ngày, nhất định phải đuổi tại giờ tí phía trước câu lấy càng nhiều dược quy. Thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất, dù sao những vật này đối với tu hành có tác dụng cực lớn, một đầu lại một đầu tử sắc dược quy bị câu. Ra, 12 vị đan đạo tân tú đã phân ra trên dưới cao thấp. Tối cường không hề nghi ngờ chính là Vương Đông. Một khắc đồng hồ câu ra 27 đầu 9 thước 9 tấc dược quy. Cũng chỉ có hắn, tiếp theo chính là cô Tô Thanh. Lần nữa chính là đan đỉnh lão nhân đệ tử bạch bào thanh niên. Mà yếu nhất chính là Phương Cửu Anh. Hắn hiện tại sắc mặt khó coi cũng liền trà sát nôn sau đó khăn lau. Muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi, hắn hiện tại chỉ muốn tại Vương Đông trên thân bù. Về tôn nghiêm của mình đến, Vương Đông, ngươi không nên đắc ý quá sớm, tử sắc dược quy cũng đã là cực hạn của ngươi, ngươi đã hết sạch sức. Lực, không muốn trang nhẹ nhàng như vậy thoải mái, ta biết ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, có dám hay không lại đánh cược một lần. 100 đầu cực phẩm linh mạch, ngươi dám không? Vương Đông nhíu mày lại, nếu đại thẩm tử như thế khẳng khái muốn đưa ta tiền tài, ta làm sao có ý tứ bác mặt mũi ngươi đâu. Nói đi, đánh cược như thế nào? Trên nhà cao tầng, mấy vị Phương gia thập trọng thiên tộc lão cũng đang ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía dưới. Vị trí trung ương Phương Cửu Anh tộc thúc không có mở miệng. Bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Phải biết này một vị thế nhưng là Phương gia nhân vật số 2. Đại năng tồn tại Phương Cửu Anh mặc dù được ăn cả ngã về không điên cuồng, nhưng còn có lý trí. Hắn duỗi ra ba ngón tay đến, nếu như ngươi có thể câu lên dài 3 trượng ngân sắc dược quy đến, ta liền thừa nhận thua ngươi rồi. Nếu không, chính là ngươi thua, mọi người nhất thời một mảnh xôn xao. Ngân sắc dược quy thái thưa thớt, dưới tình huống bình thường rất khó bị câu đi lên, chứ đừng nói là 3 trượng. Phương Cửu Anh hiển nhiên tại ép buộc, nhưng ai để Vương Đông thật sự là thái chói mắt đâu. Cho nên rất nhiều người nhất thời mở miệng ồn ào, là hét để Vương Đông tiếp nhận khiêu chiến, nếu không cũng không phải là nam nhân, liền sợ hãi là hèn nhát trứng các loại, ngăn chặn đường lui của hắn. Không muốn cùng hắn cược, cô Tô Thanh rất là tức giận. Không muốn cùng một đầu chó dại chăm chỉ ngân sắc dược quy không tốt câu. Hiện tại ta cũng không có nắm chắc, liền xem như ta cô Tô gia cũng chỉ có bá chủ đan sư mới có cơ. Hội câu đi lên, Phương Cửu Anh cái eo đứng thẳng lên. Phi thường phách lối nhìn xem Vương Đông, tựa hồ đã có thể xác định Vương Đông không dám. Loại kia tiếu dung cùng biểu lộ, chính là đang gây hấn với cùng mỉa mai Vương Đông. Rất tốt, ta đích xác không muốn cùng một đầu chó dại chăm chỉ. Vương Đông tà mị cười một tiếng, chẳng qua nếu như đầu này chó dại có 100 đầu cực phẩm linh mạch, ta còn thực sự có thể phá lệ một lần tốt. Ta cược, một lời đã định, Vương Đông một thạch hù dọa ngàn cơn sóng. Hành lang cùng cung điện bên trong người vây xem một mảnh xôn xao. Có chút tán dương Vương Đông can đảm lắm, có chút mỉa mai hắn không biết lượng sức, có ít người từ chối cho ý kiến, có ít người cười trên nỗi đau của người khác xem kịch vui. Trong lúc nhất thời Vương Đông vạn chúng chú mục, đến 100 vạn cấp ánh mắt rơi vào hắn trên thân, vẻn vẹn loại này ý vị khó hiểu. Khó phân ánh mắt phức tạp liền có thể thấy một người luống cuống tay chân. Nhưng là tại Vương Đông nơi này lại không đáng kể chút nào, các ngươi cho ta nhìn kỹ ngư long bách. Biến, Vương Đông rốt cục xuất ra bản lĩnh thật sự. Bằng không hắn đường đường trung cổ thứ nhất đan đế, làm sao có thể vẻn vẹn câu lên một chút tử sắc dược quy đâu. Chỉ gặp hắn hai tay nhất trà sát. Cái kia cần câu cùng dây câu trong nháy mắt hiện ra lít nha lít nhít. Ảo diệu vô tận quang ảnh biến ảo. Khi thì là kim ngư. Khi thì hóa thành đại mãng. khi thì hóa thành giao xà, khi thì hóa thành giao long, khi thì đằng vân mà lên hóa thành thiên long, hóa thành chân long, hóa thành thần long, ngược lại rơi vào trong nước. Ẩn giật là trung cổ thời kỳ lừng lẫy nổi danh ngư long bách biến. Ông trời của ta, năm đó Tử Thiên Cung chi chủ vị kia đại đế đã từng dùng một chiêu này luyện chế qua truyền thuyết. Bên trong thần đan, có lão nhân đang kinh ngạc thốt lên. Nhận ra Vương Đông thi triển thủ đoạn, cùng ấm quang bách chuyển không giống. Năm đó ngư long bách biến người tu hành rất nhiều, cho nên Vương Đông không sợ có người liên tưởng đến tử đế trên người. Chỉ bất quá tu luyện tới đỉnh phong chỉ có hắn một người mà thôi. Trên mặt nước tử sắc quang mang bị màu bạc quang huy cho trong nháy mắt che đậy, bao phủ, mặt nước nhấc lên kinh đào hải lãng, sắp xếp sóng cuồn cuộn, đan hương trùng thiên, oanh, mặt nước nổ tung, có ngân long xuất thủy hùng vĩ cảnh tượng. Tất cả mọi người trong mắt cảm giác đều nhanh tung ra đi. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một đầu dài 10 trượng ngân sắc dược quy bay ra mặt nước, mà lại tại trên miệng còn mọc ra 9 đối râu rồng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?